Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, đêm đó ở Cố Ninh dưới tác dụng lại lần nữa tiến hóa ra hơn 40 cái dị năng giả. Căn cứ hiện tại tổng cộng có 170 nhiều dị năng giả, nhưng mà này còn xa xa không đủ. Cố Ninh mang lên phương pháp trình minh hướng Hứa Ai cũng không có kinh động. Suốt đêm ra căn cứ, phương pháp trình minh mang lên đêm coi kính. Hướng Hứa cùng Cố Ninh bản thân liền có đêm coi năng lực. Từ Hướng Hứa dùng tinh thần lực thăm dò ra nơi nào tang thi nhất dày đặc, dị năng dao động lớn nhất, bọn họ liền hướng chỗ nào đi. Nguy hiểm nhất địa phương cũng chính là thu hoạch nhiều nhất địa phương. Chỉ hôm nay một buổi tối Cố Ninh không hề bùn xỉn dị năng, thao túng dây đằng giống như vật còn sống giống nhau vũ điệu. Một đường thế như trẻ tre, phàm là tiến vào mi mắt tang thi đều sẽ bị vô tình mà xỏ xuyên qua. Trình Minh thao túng lưỡi dao gió đem tang thi sọ đồng thời tước đoạn. Phương pháp tốc độ như gió mạnh, mấy cái qua lại liền đem tinh hạch thu nạp trong túi. Bốn người phối hợp nghiêm ti mật, phùng hoàn mỹ vô khuyết. Đây là vô số lần thực chiến kinh nghiệm phối hợp chung bồi dưỡng ra tới ăn ý. Lẫn nhau gian chỉ cần một ánh mắt là có thể ngầm hiểu, sau đó nhanh chóng làm ra phản ứng. Bọn họ lấy bốn người chi lực, trong một đêm thanh không suốt 5 con phố tang thi, sát tang thi 3000 có thừa, đạt được 60 nhiều viên tiến hóa hình tinh hạch, 300 nhiều viên bổ sung tinh hạch, cộng thêm 2 viên biến dị tinh hạch, tiêu hao bổ sung tinh hạch 14 viên. Mặc dù phóng nhãn toàn bộ thủ đô, cũng không có người có bọn họ như vậy đại lá gan cùng quyết đoán, càng không có người sáng tạo quá như vậy huy hoàng chiến tích. Sáng sớm trở lại căn cứ, Trình Minh phương pháp Hướng Hứa đều đã mệt nằm liệt, trở lại chính mình phòng ngã đầu liền ngủ. Cố Ninh tiêu hao là nhiều nhất, một buổi tối huy đao vô số kể, lúc này cũng là mỏi mệt bất kham. Không có lãng phí thời gian, Tam ca đã đem người đều ân bài hảo. Nàng ăn xong một viên biến dị tinh hạch lúc sau liền trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Lúc sau mấy ngày, gió êm sóng lặng có chút quỷ dị, thủ đô căn cứ không có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Cố Ninh làm hạ cùng đi một chuyến Nhất Hào căn cứ tìm Trang Thần hỏi thăm. Trang Thần lại tự mình tới. Trang Thần trước hết nghe giả đạo trưởng nói xong tiền căn hậu quả, mới đối bọn họ nói, chuyện này rất kỳ quái. Ta đích xác thu được một chi dị năng tiểu đội đi ra ngoài săn giết tang thi thời điểm đã chết 2 người người. Chính là truyền đến tin tức lại không có nói là cùng ốc đảo căn cứ phát sinh xung đột. Nếu người là các ngươi giết, kia vì cái gì bọn họ lại muốn đem tin tức áp xuống tới đâu? Chết kia 2 người có một cái ta không lớn rõ ràng, phỏng chừng không có gì chỗ dựa, nhưng là một cái khác lại là ở căn cứ đảm nhiệm quan trọng chức vị người lãnh đạo cháu gái. Kia người nhà từ trước đến nay có thù tất báo, hiện tại lại như vậy gió êm sóng lặng, thật sự có chút kỳ quái. Giả đạo trưởng nói, có thể hay không là theo chân bọn họ cùng nhau những người đó sợ gánh trách nhiệm cho nên cố ý giấu diếm không báo. Không cần thiết, bọn họ đại nhưng đem hết thảy đều đẩy đến các ngươi trên người tới là được. Hơn nữa bọn họ cũng đều không phải toàn vô địa vị. Này một đội người cơ hồ đều là ở thủ đô có gia tộc thế lực. Cốc gia liền tính giận chó đánh mèo, cũng không thể đem bọn họ làm sao bây giờ. Trang Thần dừng một chút, vô bất đồng tình nói, này nhất ba người ở thủ đô căn cứ ỷ vào trong nhà thế lực ở căn cứ hoành hành quán. các ngươi có thể gặp được cũng coi như các ngươi xui xẻo. Trang thần tiếp tục nói, phía trước ta không biết chuyện này cùng các ngươi có quan hệ, cũng liền không chú ý phương diện này tin tức. Chờ ta hồi căn cứ về sau sẽ giúp các ngươi hỏi thăm nhìn xem. Có cái gì tin tức ta lại qua đây thông chi các ngươi. Tam ca cảm tạ nói. Vậy đa tạ ngươi. Trang thần lanh lẹ cười nói. Tam ca không cần cùng ta khách khí. Về sau thủ đô căn cứ ta nếu là hỗn không nổi nữa, còn hy vọng ốc đảo căn cứ có thể thu lưu ta đâu. Tam ca ha ha cười nói. Ốc đảo căn cứ đại môn tùy thời hơn nữa vĩnh viễn vì ngươi mở ra. Cố Ninh, bồi ta đi phía dưới đi một chút đi. Ta giống như cũng chưa hảo hảo chính thức tham quan quá các ngươi căn cứ. Trang thần đối Cố Ninh nói, ân, đi thôi. Lúc trước ngươi cùng ta nói ngươi muốn kiến tạo căn cứ, ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ đem nó thành lập tốt như vậy. Thậm chí ốc đảo căn cứ ở nào đó phương diện tới nói còn muốn vượt qua thủ đô căn cứ. Trang thần bị Cố Ninh mang theo ở căn cứ tùy ý hành tẩu, đơn giản cho nàng giới thiệu một chút căn cứ phương tiện cùng nào đó chế độ, làm Trang thần không cấm phát ra cảm thán, lại nhịn không được thở dài, buồn rầu lại bất đắc dĩ nói. Kỳ thật thủ đô căn cứ có được cả nước cường đại nhất vũ khí kho, cùng nhiều nhất vật tư, nhưng là thủ đô căn cứ khắp nơi thế lực rắc rối khó gỡ. Vì tranh đoạt tài nguyên ngầm đấu tranh đều là máu chảy đầm đìa. Rất nhiều thời điểm liền cố không được dân chúng chết sống. Các ngươi ốc đảo căn cứ hiện tại tốt nhất địa phương chính là, vô luận là tam ca giả đạo trưởng này đó đời trước, vẫn là phương pháp trình minh các ngươi này đó trẻ tuổi đồng lứa, đều còn giữ lại thương xót chi tâm cùng thiện lương bản chất. Đối với các ngươi tới nói ích lợi tựa hồ không quan trọng gì, chính là đối với thủ đô căn cứ một ít người tới nói lại là bọn họ từ sinh ra bắt đầu cũng đã học được như thế nào tranh đoạt đồ vật. Cố Ninh thâm chấp nhận, vô luận là tam ca bọn họ cũng hảo, vẫn là phương pháp bọn họ cũng hảo, đối quyền lực đều không phải thập phần ham thích, ở không hy sinh chính mình ích lợi tiền đề hạ cũng rất vui lòng đi trợ giúp người khác. Đây cũng là nàng ngay từ đầu sẽ cùng bọn họ đi đến cùng nhau nguyên nhân đi. Ngươi làm được thực hảo. Trang thần cuối cùng nói, nói không chừng thật sự có một ngày ta ở thủ đô căn cứ ở không nổi nữa, đến lúc đó ta nhất định mang theo người nhà của ta dọn đến nơi đây tới. Nhớ rõ cho ta lưu một bộ hảo một chút phòng ở. Cố Ninh cười, căn cứ phòng ở nhậm ngươi chọn lựa. Trang thần mở cửa xe đi lên đi. Sau đó cười nói, đây chính là ngươi nói, về sau ta muốn cùng ngươi làm hàng xóm. Cố Ninh giúp nàng đem cửa xe đóng lại, sau đó nói, một đường cẩn thận. Trang thần gật đầu, đi rồi, sau đó nhất dẫm chân ga, ngây ngang mà đi, lại qua bình tĩnh hai ngày, nhưng mà này bình tĩnh lại làm người thập phần bất an, phảng phất ấp ủ một hồi âm mưu. Sơn Vũ Dục Lai Phong mãn lâu cảm giác, Trang thần không có truyền đến tin tức, này tựa hồ ý nghĩa cũng không có sự tình gì phát sinh. Chính là Cố Ninh lại vẫn là ẩn ẩn cảm giác được bất an. Hai ngày này ngay cả buổi tối, nàng cũng không hề đi ra ngoài, mà là canh giữ ở căn cứ, tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh. Hiện tại căn cứ dị năng giả đã đạt tới 300 người. Tân tấn dị năng giả nhóm đều ở dị năng trường học khắc khổ học tập. Có đạo sư dạy dỗ bọn họ quen thuộc, dị năng tốc độ muốn đại đại tăng nhanh không ít. Trừ bỏ để lại mấy viên biến dị hệ tinh hạch làm dự phòng ở ngoài, Cố Ninh đem mặt khác biến dị hệ tinh hạch đều phân cho Hướng Hứa, Trương Tiểu Bạch, Trình Minh bọn họ dùng để tiến hóa dị năng trì. Tuy rằng không biết có thể hay không phát sinh cái gì, nhưng là Cố Ninh thói quen làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đang bớt thời giờ trở lại bên kia cấp Quý Cửu Trạch gọi điện thoại, đem tiền căn hậu quả đều nói. Quý Cửu Trạch ý kiến là thủ đô căn cứ không có khả năng liền vì hai người liền cùng ốc đảo căn cứ khai chiến, nhưng là lại không thể bảo đảm cái kia chết đi nữ hải nhi trong nhà sẽ không làm ra sự tình gì tới. Cố Ninh bọn họ hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể chờ, nhưng là ngươi cần thiết cẩn thận. Quý Cửu Trạch thanh âm từ điện thoại bên kia truyền tới. Họ Cúc kia người nhà có thù tất báo, chuyện này tuyệt đối sẽ không liền như vậy quá khứ. Cố Ninh nói, ân, Trang Thần đã nhắc nhở quá ta. Bên kia trầm mặc trong chốc lát, Cố Ninh nghe được một tiếng than nhẹ. Quý Cửu Trạch nói, ta hẳn là ở bên cạnh ngươi. Cố Ninh nắm chặt di động, không tiếng động mà cười cười. Ngươi vẫn luôn đều ở ta bên người a, lại đợi hai ngày. Cố Ninh vẫn luôn không có thả lỏng cảnh giác. Rốt cuộc, ở ngày thứ ba ban đêm, phịch một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, là rung trời ầm vang thanh liền thành một mảnh. Vô số đóa pháo hoa ở căn cứ thượng nổ tung, vô cùng sáng lạn, đem căn cứ đều chiếu sáng, cũng chiếu sáng mọi người tràn đầy sợ hãi khuôn mặt. Vô số người kinh hoàng từ trên giường bò lên, đi tới bên ngoài, vô cùng sợ hãi nhìn căn cứ phía trên một cái tiếp theo một cái nổ tung pháo hoa. Này không thể nghi ngờ là vô cùng mỹ lệ hình ảnh, lại cũng là làm người tràn ngập sợ hãi hình ảnh. Rốt cuộc tới, Cố Ninh đi ra ngoài ngẩng đầu nhìn kia cơ hồ đem khắp thiên đều cấp chiếu sáng pháo hoa, biểu tình vô cùng ngưng trọng. Nàng tuy rằng có điều đoán trước, nhưng là này động tĩnh lại vẫn là làm nàng hoảng sợ. Hiện tại là rạng sáng 1 giờ, như vậy động tĩnh cũng đủ đem rất xa tang thi tất cả đều hấp dẫn lại đây. Không khó tưởng tượng, không cần 20 phút, vây thành ngoại liền sẽ vây mãn tang thi. Hiển nhiên căn cứ mỗi người đều biết điểm này. Khủng hoảng như là dài quá cánh giống nhau ở trong đám người bay nhanh lan tràn. Trẻ con khóc nỉ non thanh bị che giấu ở thật lớn pháo hoa thanh hạ. Tam ca kiên định mà hồn hậu thanh âm gào giống, Hương Hứa, làm chúng nó đình chỉ. Phương pháp, thông chi sở hữu dị năng giả đến nơi đây tới tập hợp. Tiểu Bạch, ngươi đi xem phòng điều khiển là chuyện như thế nào. Vì cái gì người khác đem pháo hoa đưa đến nhà của chúng ta tới chúng ta còn không biết. Trình Minh, thông chi sở hữu đoàn trưởng nhanh chóng tập hợp đội ngũ chờ đợi mệnh lệnh. Là, mọi người đều lĩnh mệnh mà đi. Lúc này, quảng bá chung truyền đến mỗi ngày căn cứ mọi người đều phải nghe được nữ quảng bá thanh âm. Căn cứ mọi người thỉnh chú ý. Mọi người thỉnh chú ý. Căn cứ tuyên bố một bậc chiến đấu cảnh báo. Thỉnh sở hữu lúc này còn ở bên ngoài dân chúng bình thường trở lại chính mình phòng. Khóa kỹ cửa sổ, cầm lấy căn cứ chia các ngươi vũ khí. Bảo vệ tốt người nhà của ngươi an toàn. Lặp lại 3 lần lúc sau nữ quảng bá mới ngừng lại được. Tắt đi microphone lúc sau nàng quay đầu hỏi Cố Ninh nói. Có thể, ngươi liền đãi ở chỗ này. Ta sẽ kêu hai người lại đây bảo hộ ngươi. Chờ lát nữa khả năng còn sẽ yêu cầu ngươi. Nữ chủ bá điểm mỹ trên mặt toát ra vài phần kiên định. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Cố Ninh đối với nàng gật đầu một cái, sau đó xoay người hướng quảng bá bên ngoài đi đến. Nữ chủ bá đột nhiên đứng lên, đối với Cố Ninh đơn bạc bóng dáng nói, bảo trọng. Cố Ninh không có quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng mà gật đầu. Sau đó liền đi ra quảng bá thất. Pháo hoa tiếng nổ mạnh thực mau liền đình chỉ. Căn cứ lại như cũ đèn đuốc sáng trưng. Sở hữu đèn đường đều sáng lên. Hướng Hứa một mặt đi một mặt nói. Những cái đó pháo hoa tất cả đều là ở tường vây bên ngoài. Ít nhất có mấy chục cái. Cố Ninh hỏi. Có hay không phát hiện khả nghi nhân vật? Hướng Hứa đáp. Không có. Nhưng là ta bắt giữ tới rồi một cổ tinh thần lực. Cố Ninh gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết. Sau đó nói. Ngươi đi trước trên tường thành. Chặt chẽ theo dõi tang thi hướng đi. Hảo. Hướng Hứa nói liền mang theo người câm cùng Cố Ninh. Đường ai nấy đi. Hướng tường thành phương hướng chạy tới. Trên đường đã không có một người qua đường. Người thường tất cả đều dựa theo quảng bá nói về tới phòng trong. Trên đường hành tẩu đều là các đoàn binh lính cùng dị năng giả. Bước đi vội vàng thần sắc nghiêm túc. Pháo hoa tuy rằng đã lộng diệt, nhưng là hao phí một chút thời gian, đủ để kinh động những cái đó ngủ đông trong bóng đêm tang thi. Mà chúng nó không cần bị pháo hoa hấp dẫn đến căn cứ tường vây hạ, là có thể đủ theo căn cứ người trong nhóm tản mát ra đi, người vị hướng bên này vọt tới. Hết chương.